rồi tự mình cầm cung lắp tên, ngoảnh lại lầu diễn võ khấu bái thiên tử, rồi nhảy lên ngựa đánh cho chạy ba vòng, rồi lui ra xa dương cung lắp tên bắn vào một bài ba phát, chỉ nghe trúng liền ba tiếng. Triển Chiêu liền xuống ngựa quỳ trước ngai vàng đợi lệnh. Mộc bài dâng lên, thiên tử xem thấy ba mũi tên đầu cắm ngay vào ba điểm châu xa, không sai một mảy, thời khen rằng: ấy thật đúng là tài thiện xạ trong nghề bắn tên. Bào Công lại quỳ tâu thêm rằng: Triển Chiêu còn có một nghề thứ ba nữa là nghề nhảy, xin thánh thượng lên tầng lầu thứ ba ngồi xem mới biết là lời của hạ thần nói. Vua Nhân Tôn nhận lời, hạ lệnh các đại thần theo mình lên lầu, còn các quan thời ở dưới. Khi thiên tử yên tọa rồi, Bào Công ra hiệu cho Triển Chiêu thử tài. Thời thấy y lại dưới chân lầu, bước rảo ít bước, rùng mình uốn lưng dẫm một cái thì đã nhảy tót lên tới tầng thứ ba, nhẹ nhàng như một cọng lông hồng, lành như là chớp nhoáng. Thiên tử thất kinh nói với các đại thần rằng: đó, các thần thấy không, có biết tại sao trong chớp mắt mà nghĩ sĩ nhảy cao đến như vậy không? Các quan không biết sao, chỉ biết khen mà thôi. Bây giờ Triển Chiêu lên tới tầng thứ ba rồi, liền ôm cột leo tuốt lên trên nóc, móc chân treo toàn ten như là một con dơi, rồi uống mình vung qua mệt một cái, bỏ chỗ đó mà đeo nơi khác, lại bấu tay mé dưới mấy cây ruồi, bò như là con thằng lằn leo ngược. Thiên tử khen ngợi rằng: Triển nghĩa sĩ là người, thế mà sao lại leo giỏi đến như vậy, không khác chi là ngự miêu của trẫm. Triển Chiêu trổ cả tài của mình rồi, liền tới trước mặt thiên tử bái tạ rồi lui ra. Vua Nhân Tông thử tài Triển Chiêu rồi trở về cung, xuống chỉ phong cho chức ngư tiền tứ phẩm hộ vệ. Bào Công tiếp chỉ, cùng Triển Chiêu quay mặt lạy cúi đầu tạ ơn rồi trở về phủ khai phong. Bao Công sai Bao Hưng đem phục sắc theo tứ phẩm ban cho Triển Chiêu. Vừa trở lại gặp bốn dũng sĩ và Công Tôn Sách, mời ra công sở dự yến tiệc, cùng nhau ngồi vào bàn cất chén thù tạ, vui vẻ chuyện trò. Kế thấy Bao Hưng đi ra truyền rằng: tướng công cho mời Công Tôn Sinh. Ai nấy không hiểu chuyện gì, xúm hỏi Bao Hưng, thời Bao Hưng cũng không hiểu. Công Tôn Sách lật đật cáo từ anh em, đứng dậy theo Bao Hưng vào thư phòng một lát, trở ra rồi nói rằng: tướng công đòi tôi vào dạy làm một tờ tấu tạ ơn thế cho Triển huynh, và làm luôn một tờ điều trần, trong ấy đại ý nói rằng nhân thái hậu nhập cung đó là một khánh lễ ít có, lại thêm quốc gia yên trị là nhờ nhiều người anh hùng tài giỏi, nên xin thiên tử mở ân khoa để chọn hiện tài trong thiên hạ. Ai nấy nghe qua cũng đều vui mừng, cho là làm vậy là phải lẽ. Sáng ngày sau, Bao Công dắt Triển Chiêu vào chầu thiên tử bái tạ hoàng ân và dâng điều trần lên. Vua Nhân Tôn xem qua rất vui lòng, chấm bút phê y rồi truyền nội các ra cáo thị cho nhân dân biết: thật là nghĩa sĩ nay đà nhờ lọc nước, hàng nho rồi sẽ hưởng ơn vua.